Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 33, Bát Trường Sinh phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố tựa đầu vào giường, tay cầm cuốn sách, lật một trang thì ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay mình. Nàng thoáng ngẩn ngơ, chợt nhớ đến đôi tay kia có thể dễ dàng điểm ra minh hỏa. Rồi lại nhớ đến hai ngọn lửa mới được đặt lên vai mình. Bất giác khẽ thở dài, lông mày nàng khẽ nhíu, lời của Thẩm Trường Thích cứ văng vẳng trong đầu, khiến nàng chẳng còn tâm trí đọc tiếp. Vô Thường đại nhân tặng Bạch đại nhân hai ngọn lửa, sau này đến nơi âm khí nặng hay hồn phách dễ tán, ngài sẽ yên tâm hơn nhiều. Câu nói ấy lặp lại trong đầu nàng một lần nữa, buộc nàng phải gấp sách lại, ném sang ghế, bìa sách không ghi gì. Bên trong toàn là những bài tạp văn kỳ dị của Trương Chi Hiếu. Hồi tưởng lại những năm cùng đơn tà cộng tác, tuy hắn là người đầy bí ẩn, nhưng kỳ thực tính cách lại dễ đoán. Hắn thích chiến nhưng không ham chiến, thích máu tanh bạo lực nhưng lại không mưu cầu nó, dường như chẳng quan tâm điều gì, nhưng đối với người bên cạnh lại rất để ý, mồm miệng thì bảo nàng ngốc, nhưng vẫn tặng nàng minh hỏa hộ thân. Thực ra hắn rất dễ nói chuyện, có lẽ chính nàng vẫn mang trong mình định kiến cố chấp, cho rằng hắn khó gần, mới thấy hắn khó chịu. Đêm ấy nàng trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, trời vừa sáng nàng đã ra khỏi phòng. Trung Lưu còn đang say ngủ thì bị Thẩm Trường Thích kéo dậy. Hai người ra ngoài đúng lúc gặp Khương Thanh Tố. Bèn chào hỏi. Nàng nói, Thẩm, ngươi đi lấy giúp ta Bát Trường Sinh đi. Thẩm Trường Thích sững sờ, mắt mở lớn, Bạch đại nhân, ngài nói gì, giúp ta trộm Bát Trường Sinh, ngươi chẳng phải từng lẻn vào Trần Phủ trộm sách sao, vậy đến nhà họ Trương lấy một cái bát thì có gì khó. Nàng nói xong, khẽ bĩu môi, Thẩm Trường Thích chớp mắt, ta đi trộm cũng không sao. Nhưng chẳng lẽ ngài không muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, Bát Trường Sinh từ đâu ra? Trương Chi Hiếu viết mấy quyển sách đó là vì gì? Khương Thanh Tố thở dài, chậm rãi bước xuống lầu. Biết rồi thì sao, cuối cùng cũng chẳng đỡ tổn thất hơn so với việc trực tiếp lấy bát. Trương Chi Hiếu bề ngoài ôn nhã lễ độ, nhưng tâm tư sâu sắc, đầy oán khí, nếu tiếp tục điều tra, e sẽ moi ra chuyện khiến Đơn đại nhân phải ra tay giết người. Nghe vậy, Thẩm Trường Thích lập tức tươi cười. Nếu vậy thì Bạch đại nhân yên tâm. Vô Thường đại nhân sáng nay không có ở đây. Đi đâu? Nàng hỏi. Đến miếu thổ địa rồi. Cắn nhẹ môi, Khương Thanh Tố vẫn quyết định đến đó một chuyến. Trên đường đi nàng còn gặp Lão Trương đang đẩy xe bánh nướng đến khách đờ. M. Bát Trường Sinh vắt bên hông ông ta, tờ giấy mới cũng cất trong túi bên hông. Khương Thanh Tố đi ngang qua ông ta, liếc một cái liền thấy ấn đường u ám, mày khẽ nhíu, nàng quay đầu nhìn lại, Lão Trương không thấy nàng, vẫn như thường đẩy xe đến trước khách đờ, M, bắt đầu nhào bột. Miếu thổ địa mới xây nằm cách khách đờ, M khá xa, gần như phải băng qua cả huyện Địch Thủy. Khi Khương Thanh Tố tới nơi, mặt trời đã lên cao, bên miếu mọc đầy hoa tuyết lam, lá xanh gì, điểm những bông nhỏ xanh biếc như sao. Sương sớm chưa tan, nắng đầu ngày chiếu vào hoa tỏa hương nhẹ, nhưng trong đó vẫn xen lẫn một mùi đắng chát khó hiểu. Sáng sớm không ai tới miếu, hai gã giữ cổng vẫn còn ngủ gật trong chòi nhỏ bên cạnh. Khương Thanh Tố trông thấy Đơn Tà, hắn mặc y phục đen, quay lưng về phía nàng, đứng trước miếu ngẩng đầu nhìn tượng thần bên trong, không thể thấy rõ vẻ mặt. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã nói, đến vì chuyện Bát Trường Sinh. Khương Thanh Tố gãi mũi, ta đến cảm ơn ngài đã tặng minh hỏa. Không có gì, Đơn Tà đáp, rồi cúi mắt, định nói thêm một câu kiểu cho đỡ rắc rối, nhưng nghĩ lại, cuối cùng không nói ra. Khương Thanh Tố hỏi, ngài đến đây hai ngày liền, miếu thổ địa có gì không ổn sao? Miếu thì không sao, tượng thần mới có vấn đề. Đơn tà hít một hơi, ta cứ nghĩ, liệu nhân gian còn ai biết bí thuật phức tạp đến vậy? Trong ký ức ta, chuyện thế này đã cả ngàn năm chưa từng xảy ra. Không ngờ lại do một nữ nhân không có chút đạo hạnh nào thực hiện. Bí thuật gì vậy? Nàng hỏi, ngươi biết tượng thổ địa này làm bằng gì không? Trông không giống đá nguyên khối. Chắc là nghiền vụn rồi đúc lại. Nàng đoán, đơn tà đáp, được làm từ thịt xay của thi thể Hà Huyền Tài, trộn với đá vụn nặn thành. Khương Thanh Tố nghe xong bật ra một tiếng rít. Nàng theo bản năng lùi lại một bước. Không trách nàng thấy tượng kia giống người thật. Thì ra đúng là có một mạng người trong đó. Làm vậy để làm gì? Để Hà Huyền Tài được hưởng hương khói của ngàn hộ. Làm giả thần, gọi là giả, vì thực ra là giam cầm hồn phách trong một khu vực. Càng lớn thì phạm vi càng rộng. Ta vẫn đang điều tra Hà Thị dở trò gì. Nhưng sau khi ngươi nói Bát Trường Sinh là của bà ta, ta đã hiểu. Khương Thanh Tố vẫn chưa hiểu. Bà ta định phục sinh Hà Huyền Tài sao? Đơn tà gật đầu. Không chỉ thế, bà ta muốn giúp Hà Huyền Tài thoát khỏi trừng phạt của địa phủ. Đường Hoàng sống lại, dưới một thân phận khác. Khương Thanh Tố bắt đầu hiểu. Vạn vật có sinh có tử, đều do địa phủ sắp đặt. Dù người sống làm thiện hay ác, sau khi chết vẫn phải đến địa phủ để chịu trách nhiệm với những gì đã làm. Nếu thiện, sẽ vào luân hồi đạo, đời sau có thể đầu thai vào nhà tốt. Nếu ác, nhẹ thì khổ cả đời, nặng thì làm súc sinh nhiều kiếp. Nếu ác tận cùng, chỉ có thể xuống địa ngục chịu tội. Hà Huyền Tài lúc sống có tội gì nàng chưa rõ, nhưng chết rồi mà còn không chịu đi. Nhập hồn vào chó, ăn thịt người để giữ hồn, nuốt đê, ư, ân vê, ợ, tê, còn giao cấu với vợ mình. Những việc đó, dù trốn được vài chục năm, đến khi bị bắt vẫn sẽ bị đày xuống địa ngục, chịu khổ vô tận. Khương Thanh Tố lúc này mới rõ, hóa ra trong lòng đơn tà, hắn sớm đã nhận ra âm mưu của chủ khách đờ, M. Trường Phong. Bà ta không chỉ muốn giữ hồn phách phu quân khỏi địa phủ, mà còn mưu toan để hắn trở thành giả thần, một tồn tại được người dương gian cung phụng, từ đó chuyển hồn vào một thân xác khác, tránh né thiên luật, thoát khỏi luân hồi. Nàng càng nghĩ càng sợ, càng ngẫm càng thấy từng mắt xích đều được tính toán kỹ lưỡng. Đầu tiên là có được Bát Trường Sinh, sau đó chọn Trương Chi Hiếu. Một thiếu niên bệnh nặng, học thức cao, tuổi thọ ngắn, bề ngoài là tặng cho hắn cơ hội sống sót, nhưng thực chất là ươm mầm một thân xác hoàn hảo cho kẻ đã chết hồi sinh. Đơn tà từng chứng kiến một trường hợp như vậy cách đây ngàn năm. Đến nỗi cả quỷ sứ cũng bị lừa gạt, chỉ có hắn nhìn ra nhưng lại không thể ngăn cản. Khi ấy người kia dùng hết thủ đoạn để thay thế một người sống. Không chỉ chiếm thân thể mà còn bắt chước được cả thói quen và bản tính. Cuối cùng, được thế gian tôn kính, địa phủ không truy được tội. Khương Thanh Tố nghe xong, lòng như có gió bão nổi lên. Lời đơn tà không chỉ là lời cảnh báo, nó là một bài học đẫm máu từng xảy ra. Nàng không thể để nó lặp lại. Nàng nói một câu nhẹ nhàng, không trách ngài. Ta tin đơn đại nhân đã tận lực ngăn cản, nhưng đơn tà chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, nở một nụ cười khiến tim nàng như trệch mất một nhịp. Vậy nếu ta không cố gắng ngăn cản thì sao? Chẳng qua chỉ muốn biết, liệu có ai có thể thoát khỏi thiên mệnh, viết lại số phận hay không? Nụ cười đó mang theo ma lực, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Khương Thanh Tố cảm thấy lồng ngực, ực mình rung lên. Nàng bắt đầu sợ rằng người trước mặt thực sự có thể làm chuyện ấy. Ngài, thật vậy sao? Nàng lắp bắp, lời nói ra mang theo hoài nghi lẫn chấn động. Nhưng đơn tà chỉ khẽ cụp mắt, thu lại nụ cười, rồi gõ một quạt lên trán nàng. Nói một câu ngắn gọn nhưng chắc chắn. Không phải, Khương Thanh Tố ôm đầu. nhìn theo bóng lưng người kia bước đi trong nắng sớm, nàng bất giác thấy yên lòng hơn một chút, nhưng chỗ bị quạt gõ thật sự đau ghê gớm. Cách chương